Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 4, hôn cổ 2. Đường Kiện thỉnh thoảng nhìn biểu, gặp Mộ Dung Vũ Xuyên xem hết báo cáo, hỏi, không có gì dị ý à? Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, như có điều suy nghĩ, vậy ta còn có việc, đi trước. Kiểm tra thi thể giám định, nếu như ngươi cần có thể tại ngươi nơi này thả 2 ngày. Mộ Dung Vũ Xuyên ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút kỳ quái, ta muốn đi nhìn một chút hiện trường vụ án. Đường Kiện đang muốn hỏi vì cái gì, có người đẩy cửa vào phòng. Minako đang bưng một bàn bữa sáng đi vào, hiển nhiên nghe thấy bọn họ nói chuyện, sững sờ nhìn bọn hắn. Hoa, thật biết quan tâm, đều là cho ta sao? Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức chạy lên trước. Vũ Xuyên chăng? Minako bất an nhìn lấy hắn, có phải là lại xảy ra chuyện gì rồi? Ngô, Mộ Dung Vũ Xuyên chính đem một khối điểm tâm nhỏ hướng miệng bên trong nhét, mùi vị không tệ, khách sạn 5 sao thật không phải thổi đến. Minako nhìn một chút Đường Kiện, lại quay đầu nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên, có phải là muội muội ta gặp nguy hiểm, cho nên hình cảnh đội mới sẽ phái người đến bảo hộ nàng. Nhà đầu này thế nhưng không ngu ngốc, giấu là không dối gạt được. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, không có người tưởng tượng nghiêm trọng như vậy chứ. Trước ăn cái gì, đã ăn xong lại nói. Minako ánh mắt rơi vào để ở trên ghế salon tấm ảnh. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng ngồi tại cái mông phía dưới. Minako bỗng nhiên bắt lấy Mộ Dung Vũ Xuyên tay. Ai? Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ, làm sao đột nhiên như thế chủ động? Nếu là đêm qua dạng này tốt bao nhiêu? Vũ Xuyên chăng? Xin nhất định nghĩ biện pháp bảo vệ tốt cô Yuki à. Nàng nắm chắc Mộ Dung Vũ Xuyên tay, từ đáy lòng khẩn cầu. Sở sở động lòng người ánh mắt trong nháy mắt đâm trúng Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng sức nuốt, rất muốn nói vậy ngươi đến đáp ứng trước ta một cái điều kiện. Một người xuất hiện tại cửa ra vào, yếu ớt nói, tuyệt đối không nên tin tưởng hắn. Minako, ngươi không nhìn ra được sao? Hắn nghĩ tính toán ngươi đây. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa nhấc mắt đã nhìn thấy cái kia đúng là âm hồn bất tán tiểu ma đầu hướng hắn âm hiểm mỉm cười. Manoruri khoanh tay đi tới, từ Mộ Dung Vũ Xuyên trong tay bánh gato trên vê tiếp theo khỏa anh đào bỏ vào trong miệng. Ngươi, Mộ Dung Vũ Xuyên hướng nàng nhe răng. Nàng đem Mộ Dung Vũ Xuyên tay từ Minako trên tay kéo xuống. Bỏ qua, kéo qua. Minako nói, ta tại sao có thể có nguy hiểm? Ta vừa tới thành phố này mới mấy ngày. Bất quá là fan hâm mộ cho ta gửi tới 3 tấm phổ thông ảnh chụp. Bọn hắn chỉ là làm trò vặt, hống ta vui vẻ thôi. Mà có người lại nhờ vào đó làm mưu đồ lớn, đem người một chút xíu lừa gạt tiền hắn cái bẫy. Mộ Dung Vũ Xuyên mau đem Minako kéo qua. Tới, đừng nghe nàng nói hưu nói vượn. Khả năng thật gặp nguy hiểm. A. Minako cũng không biết nên tin ai. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.